Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, theo dõi. Nghĩ đến liền làm, Lâm Tiêu cũng không có dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tiềm Long Thành. Mặt đất núi đồi lui về phía sau, đột phá đến Nguyên Anh cấp, Lâm Tiêu tốc độ lần nữa tăng vọt, tùy ý vừa sải bước ra, chính là xa đến trăm dặm, trong lúc mấy hơi thở, liền phi độn ra xa vạn dặm, Tiềm Long Thành liền ở phía trước. Lâm Tiêu trong mắt, thấy được Tiềm Long Thành vùng trời Tiềm Long khí tức, nhất định phải bắt được Long khí, đem nó đặt vào Thái Tiêu giới bên trong. Trên con đường này, Lâm Tiêu lại dành thời gian bắt rất nhiều chim bay cá nhảy, để bọn hắn tại Thái Tiêu giới dặm phồn diễn sinh sống. Thậm chí, Lâm Tiêu còn rời đi mấy cái phàm nhân thôn trang. Ngược lại, đối với những phàm nhân kia lại nói, Thái Tiêu giới thế giới là bọn họ cả đời đều đi không xong. Bọn họ thậm chí cũng không biết bản thân đã đổi một thế giới sinh hoạt. Chỉ tiếc, Thái Tiêu giới dặm đời thứ nhất người vẫn không có đản sinh ra. Mặc dù có chút dã thú đã sinh con lượng ba đời, nhưng mà nhân tộc muốn thai nghén đời kế tiếp cần thời gian vẫn là tương đối lâu. Nhưng mà đời thứ nhất người đã đang ở trong thai nghén rồi. Bọn họ chính là Thái Tiêu giới tương lai chân chính trên ý nghĩa nhân tổ, sẽ nhận được thế giới chi tâm che chở. Tỉ mỉ phân tích một lần liên quan tới Long khí tin tức, coi như là Đỗ Trùng Di và người khác, bọn họ giải kỳ thực cũng không nhiều. Bọn họ biết có Long khí tồn tại, cũng muốn đánh Long khí chủ ý, đem nó thu phục. Nhưng mà, có gan làm như vậy, chính là không có một cái. Dù sao, dẫm vào vết xe đổ xe sau chi sư, đã từng đại cự đầu đều bị phản phệ tiêu diệt, không có vạn toàn nắm chắc, ai dám đi đánh Long khí chủ ý? Cũng chỉ có Lâm Tiêu, căn bản không đem Long khí coi ra gì. Đừng nói là Long khí, nếu như có một con chân long ấu tử tại đây, Lâm Tiêu nói không chừng còn muốn đánh chân long ấu tử chủ ý. Tất cả vì mình lợi ích, chân long thần hoàng lại có thể thế nào? Kim đan bảng tỷ thí kết thúc, Tiềm Long lĩnh liền vắng lạnh rất nhiều, cũng không còn quãng thời gian trước náo nhiệt rầm rộ. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Tuy rằng trong lòng đất có long khí tồn tại, nhưng là rất nhiều người đều sợ tiết độc long khí, sau đó bị long khí phản phệ, cho nên không có chuyện trọng yếu, căn bản cũng sẽ không đến tới đây. Lâm Tiêu sử dụng ra độn thổ chi pháp, chui vào rướt đất, trốn ra mấy ngàn thước khoảng cách, hắc ám đất đai dính vào một tầng vàng óng nhạt sắc, uy nghiêm khí tức thần bí quanh quẩn. Đây chính là cái gọi là long uy. Lâm Tiêu muốn tiến hơn một bước, trực tiếp tìm ra long khí, sau đó đem trấn áp thu phục. Long khí bản thân cũng chẳng có bao nhiêu lực lượng, dù sao chỉ là một tia khí tức. Hắn chỗ mạnh nhất ở chỗ cùng giữa thiên địa liên hệ, đã bị thiên địa quy tắc che chở. Phàm là xúc phạm long khí, chính là xúc phạm thiên địa quy tắc, toàn bộ mới có phản phệ thứ như vậy. Chỉ cần có thể chặt đứt long khí cùng thiên địa quy tắc liên hệ, dĩ nhiên là sẽ không có cắn trả, cũng liền có thể tùy tiện hàng phục long khí. Nhưng mà, điểm khó khăn liền ở ngay đây, chặt đứt long khí cùng thiên địa quy tắc trong lúc đó liên hệ, thì tương đương với cùng thiên địa chính diện giao phong, sẽ gặp phải thiên phạt. Lâm Tiêu có bí pháp, có thể né tránh thiên địa quy tắc cảm ứng, đây chính là hắn dựa vào chặt đứt long khí cùng thiên địa quy tắc trong lúc đó liên hệ, sau đó sử dụng bí pháp né tránh thiên địa quy tắc kiểm tra, thuận thuận lợi lợi liền có thể hàng phục long khí. Càng đi sâu bên trong, Lâm Tiêu bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt hơi lấp lóe. Là ai? Hắn cảm ứng được mặt khác khí tức, không giống với long khí khí tức, mà là nhân tộc khí tức, nói cho đúng là Phật môn khí tức. Phật môn, Lâm Tiêu trầm ngâm, tại Nam vực đại địa bên trên, lấy đạo môn cùng ma môn làm chủ, cũng không phải nói sẽ không có Phật môn thế lực, nhưng mà Phật môn thế nhỏ, cùng đạo môn ma môn hoàn toàn không thể so sánh. Tại đây Tiềm Long Thành phía dưới, vậy mà xuất hiện Phật môn khí tức, lần này có ý tứ, chẳng lẽ có Tây vực Phật môn đến đánh Long khí chủ ý này? Lâm Tiêu hơi hơi suy tư, lập tức liền hiểu, nhất định là đến từ ngũ vực bên trong Tây vực, trong đó là Phật môn nhất hưng thịnh chi địa. Các người đã đến đánh Long khí chủ ý, nhất định là có vạn toàn nắm chắc. Đã như vậy, vậy ta liền cùng tại các ngươi phía sau, mang đến hoàng tước rình sau. Lâm Tiêu cười hắc hắc, muốn trước xem một chút Tây vực Phật môn làm thế nào. Long khí phản phệ, Phật môn không thể không biết, nhưng mà bọn họ vẫn vượt qua thiên sơn vạn thủy, vượt qua đại dương vô tận, đi tới đây Nam vực đại địa, chạy trốn xa như vậy đường, kéo dài qua ức vạn dặm lãnh thổ quốc gia, tuyệt đối không phải là tới chơi đùa bỡn, cũng không khả năng là đến sò xét, có khả năng rất lớn, bọn họ có 100% nắm chắc, có thể trấn áp long khí, ngăn cản phản phệ. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, trên thân toát ra nhàn nhạt ánh vàng, khí tức biến ảo, cùng xung quanh long khí hòa làm một thể. Tựa hồ, hắn Lâm Tiêu cũng là long khí một dạng, dạng biến hóa này chi thuật, liền khí tức đều sửa lại, ngoại trừ long khí bản thân, sẽ không có bất luận người nào phát hiện. Tây vực Phật môn, tự nhiên cũng không phát hiện được. Hóa thành một tia khí tức đi theo đi lên, cũng nhìn thấy phía trước người của Phật môn thân ảnh, thân khoác các loại cà sa, đỉnh đầu đại quang đầu, trên mặt nghiêm túc trịnh trọng. Ồ, là hắn. Tại bảy cái người của Phật môn trung tâm, Lâm Tiêu còn nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, tiểu đầu chọc, tại đà ngục trong cấm địa, cùng hắn tranh đoạt thái tiêu giới tiểu đầu chọc. Gia hỏa này đường chạy, Lâm Tiêu liền vẫn không có tìm ra hắn, cũng lại chưa từng thấy qua hắn, không nghĩ đến lại gặp gỡ ở nơi này hắn. Hơn nữa, nhìn tiểu đầu chọc trên thân khí tức, hắn và Lâm Tiêu một dạng, vừa mới đột phá đến Nguyên Anh không lâu. Đối với tiểu đầu chọc tu vi, Lâm Tiêu ngược lại không có gì kinh ngạc, dù sao cũng là động hư chuyển thế. Lại thêm sau lưng có bá chủ cấp Phật môn bồi dưỡng. Nếu như không đột phá nổi, đó mới là một phế vật. Chỉ có điều, để cho Lâm Tiêu Vi hơi kinh ngạc là, tại trong bảy người này giữa, tiểu đầu chọc là ở vào nhất vị trí nòng cốt. Sáu cái Nguyên Anh đỉnh cấp người của Phật môn, đem tiểu đầu chọc bảo vệ ở trung tâm, thời khắc quan sát bốn phía. Xem ra hàng phục long khí chính là ngươi kế hoạch. Lâm Tiêu hắc hắc cười lạnh. Cái này tiểu đầu chọc đã từng muốn độ hóa hắn, là hắn ghét nhất một người trong. Coi như không vì long khí, đơn thuần vì báo thù, hắn cũng phải phá hư tiểu đầu chọc hành động. Đây bảy cái người của Phật môn, hắn muốn toàn bộ trấn áp, để bọn hắn cho mình làm khổ lực. Điều này cần hảo hảo kế hoạch một cái. Bọn họ cũng không biết mình hành động đã sớm bị phát hiện, cũng sẽ không biết sau lưng còn đi theo một cái Lâm Tiêu. Hừ, Nam vực người thật là phế vật, bày đặt long khí đổ vật tốt như vậy cũng không biết biến thành của mình, quả thực là phung phí của trời. A-di-đà Phật, ai nói không phải sao? Chẳng qua nếu như hắn không có nhóm phung phí của trời, chúng ta làm sao có thể đạt được đây long khí? Không nên khinh thường, Nam vực đã từng đại cự đầu tông môn, cũng không phải là không có đánh long khí chủ ý, nhưng mà toàn bộ đều bị cắn trả. Chúng ta cũng muốn cẩn thận là hơn. Tiểu đầu chọc nhàn nhạt nhắc nhở, những người còn lại gật đầu hẳn là cực kỳ cung kính. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.